bởi vì hai thanh binh khí hiện lên từ trong không trung này không ngờ chính là thanh kiếm gì và đao gãy. Trong lòng Đinh Hạo thầm giật mình, thật ra trải qua kinh ngạc ban đầu, hắn đã sớm bình tĩnh lại. Trong lòng đại khái cũng hiểu rõ, ở đây chắc là một thế giới ảo cảnh. Đối thủ mình đối mặt chính là một bản thân khác do Tây Du Cổ Lộ huyễn hóa ra. Có lẽ hắn cũng có thực lực tương đương với mình, dù sao lai lịch của mình ở trên đường đi vào Tây Du Cổ Lộ đều đã lộ ra gần hết. Cho nên đoạn cổ lộ này, huyễn hóa ra một kẻ giống mình như thật cũng là chuyện bình thường. Nhưng thật không nghĩ tới, thậm chí ngay cả thanh kiếm gì và đao gãy nó cũng biến ra được. Liệu hai thanh kiếm gì và ma đao do nó biến ra có thể cũng có lực lượng chí tôn ở trong đó hay không? Trong lòng Đinh Hạo càng kinh ngạc hơn, cũng không dám chậm trễ, chậm rãi đặt ở Kỳ Anh Khởi phía sau lưng xuống mặt đất bố trí một trận pháp minh văn nhỏ, bảo vệ nàng ở bên trong. Cách chương.